đi từ trên lầu xuống, tiện tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.